Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lão bao đột kích. Tiếng nói rơi xuống đất, đề hình ti bên trong lại không có nửa điểm đáp lại. Vẫn như cũ một mảnh đen kịt, vẫn như cũ yên tĩnh im ắng. Dần dần, Lục Xanh cảm thấy không ổn. Toàn bộ đề hình ti dĩ nhiên không hiểu tràn ngập một cổ áp lực sát cơ. Lục Xanh giơ tay lên, ra hiệu những người khác cẩn thận, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Nhìn thấy Lục Xanh rút kiếm, Lục Ly cũng chậm rãi đem kiếm rút ra. Lão Ngụy cùng Lão Lý rút ra yêu đao. Sinh hoạt tại đề hình ti bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều rõ như lòng bàn tay. Coi như nhắm mắt lại đều có thể thông suốt không trở ngại. Bốn người thả nhẹ bước chân bước vào trong viện. Lục Xanh hít hà trong không khí vị nói: mọi người cẩn thận, trong không khí có độc. Lão Ngụy dẫn theo đèn lồng, đột nhiên phát hiện trước mắt cách đó không xa phảng phất nằm một người. Tập trung nhìn vào không phải Lão Hình là ai? Lão Hình, Lão Ngụy quá sợ hãi. Ba chân bốn cẳng vọt tới, ngồi xổm người xuống đang muốn điều tra Lão Hình thương thế. Đột nhiên Lục Xanh phát ra quát to một tiếng: đừng nhúc nhích, cẩn thận có độc. Lão Ngụy động tác xinh xinh dừng lại, liền đèn lồng hào quang. Quả nhiên ngã trên mặt đất, Lão Hình trên thân phản xạ một tia u lam quang mang. Một nháy mắt, mồ hôi mịn tràn ra Lão Ngụy cái trán. Một trận gió lạnh thổi đến, Lão Ngụy phía sau lưng đã ướt đẫm, không có nửa điểm do dự. Lục Xanh vội vàng khởi động nhân vật thể nghiệm thẻ. Một nháy mắt, vô số liên quan tới y dược phương diện lĩnh ngộ bổ sung cho Lục Xanh não hài. Thể nghiệm thẻ có thể thể nghiệm nhân vật hết thảy học thức năng lực. Hồ Thanh Nghiêu vì ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong đệ nhất thần y, y thuật độc bộ thiên hạ. Cũng là tại thể nghiệm thẻ khởi động nháy mắt, Lục Xanh đã minh bạch Lão Hình bị trúng chính là cái gì độc. Kim hoa đỏ đuôi độc rắn, đem nọc độc bôi ở Lão Hình trên thân. Độc tính mãnh liệt, nhưng phát tác chậm chạp. Một khi trúng độc, sẽ từ từ tra tấn trúng độc người sau 3 ngày 3 đêm mới có thể mất mạng. Đây là đem Lão Hình làm độc nhân. Nếu là mới chúng ta chạm đến Lão Hình, chúng ta giờ phút này đều đã trúng độc. Lục Xanh lại là để ba người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ca, làm sao ngươi biết những này? Ta nhớ được ngươi trước kia là không hiểu y thuật a. Lục Ly có chút hiếu kỳ. Từ khi kinh thành trở về, Lục Xanh phảng phất biến thành người khác, không lại giống như kiểu trước đây đần độn, khí độ bay lên không nói, lại còn không hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều bản lĩnh. Sẽ cao thâm kiếm pháp vậy thì thôi, bây giờ lại có thể một câu đánh giá ra độc rắn. Nhiều đọc sách liền biết. Lục Xanh thuận miệng trả lời một câu, từ ngực móc làm ra một bộ da găng tay đưa cho Lão Ngụy. Mang theo Lão Hình chúng ta rút lui, tuyệt đối đừng để làn da tiếp xúc đến Lão Hình. Nghĩ không ra Lão Bao chẳng những không có trốn xa rời đi, lại còn nhớ lại đến báo thù. Đáng ghét, hắn trốn ở Tô Châu 3 năm, vốn cho là hắn có thể có chỗ thu liễm, nghĩ không ra lại dám giết quan. Đại nhân, Lão Hình hắn còn có thể cứu a? Lão Ngụy ân cần hỏi han. Dù sao cũng là mấy chục năm mưa gió huynh đệ, giữa lẫn nhau tình cảm nhưng là muốn so thân nhân còn thân hơn. Chỉ cần có dược liệu, cái này kim hoa đỏ đuôi độc rắn vài phút cho hắn giải. Đây chính là Lục Xanh lực lượng. Bốn người đang định mang theo Lão Hình rời đi, đột nhiên bốn phía vang lên thê lương phong thanh, suy suy suy thanh âm liên miên bất tuyệt. Theo Lão Ngụy trong tay đèn lồng lắc lư, cảnh tượng trước mắt lại là để bốn người hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng bò đầy rắn độc, mặc dù đều chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng lít nha lít nhít cơ hồ không có chỗ đặt chân. Rắn độc chậm rãi tới gần, Một khi lâm vào vây quanh tất nhiên sẽ gặp giống như cuồng phong bạo vũ tập kích. Quyết định thật nhanh, Lục Xanh hạ lệnh, A Ly, người tại ta bên trái, Lão Ngụy, Lão Lý tại về sau, chúng ta lao ra. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh dẫn đầu xông ra. Lục Xanh vừa mới động, trên đất rắn đột nhiên đối với bốn người phát động công kích. Lục Xanh mặc dù không có nội lực, nhưng kiếm pháp lại cực kỳ cao minh. Hoa Sơn kiếm pháp nguyên bản liền lấy tinh diệu tuyệt luân chứ danh. Đơn thuần kiếm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp hẳn là ngũ nhạc bên trong cao minh nhất. Ngũ nhạc kiếm phái, kiếm pháp đều có thiên về. Chỉ có Hoa Sơn kiếm pháp chú trọng kiếm ý. Đối với kiếm ý lĩnh ngộ càng sâu, uy lực kiếm pháp càng lớn. Tại đối mặt đập vào mặt bầy rắn công kích, Lục Xanh một kiếm đãng xuất cổ bách tùm, vô số hàn mang bắn ra, đầy trời rắn độc lập tức bị một kiếm chặt đứt, thậm chí Lục Xanh phá vòng vây tốc độ so với Lục Ly nhanh hơn nhiều. Bốn người vốn là không có xâm nhập, vẻn vẹn đi vào viện tử, lúc này mới cho bốn người phá vây ra ngoài sáng tạo ra điều kiện. Lục Xanh kiếm pháp khuấy động, không có Lục Ly mang theo nội lực quang ảnh đặc hiệu, cũng không có Lão Ngụy hai người toàn thân huyết vụ dập dờn, nhưng Lục Xanh kiếm pháp lại là trong bốn người có đủ nhất thưởng thức tính, thậm chí nấp trong bóng tối lão bao trong lúc nhất thời đã là si mê. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm ý dạt dào kiếm pháp, chưa bao giờ thấy qua một bộ kiếm pháp dĩ nhiên có thể để người hoa mắt thần cách hãm sâu trong đó. Đợi đến lão bao phản ứng tới thời điểm, Lục Xanh bốn người đã vọt tới trên đường cái. Lão Ngụy thả tín hiệu, quát, một làn khói hoa xông ra Lão Ngụy trong tay, tại không trung nổ ra một đóa hoa mỹ tinh thần. Đây là gặp được tình huống khẩn cấp mới có thể phát xạ tín hiệu, cũng là vì bảo hộ Đại Vũ Hoàng triều quan viên sinh mạng an toàn đặc biệt phát ra. Mỗi một cái có phẩm cấp quan viên đều có một viên tín hiệu cầu viện vừa để xuống, phàm là nhìn thấy quan phủ thế lực liền sẽ ngay lập tức đuổi tới. Bây giờ còn chưa đến đêm khuya, nhìn thấy người cũng không ít. Lục Xanh biết, tại đề hình ti con đường này cách đó không xa liền có một nhà hiệu thuốc. Mặc dù không lớn, nhưng đã đủ dùng, đối phương đã thích chơi độc. Cái kia Lục Xanh liền cho hắn biết, ai mới là chơi độc tổ tông. Năm đó Hồ Thanh Nghiêu cùng sư muội một cái hạ độc một cái giải độc chơi quên cả trời đất. Lục Xanh bốn người rất nhanh xông vào hiệu thuốc, mới vừa tới được đến đóng cửa lại. Rắn độc cũng đã đem bọn hắn vây quanh. Tiệm thuốc ông chủ không phải ở tại tiệm thuốc, tại cái này bên cạnh mở chiến trường ngược lại là tránh khỏi thương tới vô tội. Lục Xanh vừa bước vào hiệu thuốc, hít sâu một hơi. Hiệu thuốc bên trong có bao nhiêu dược liệu, bao nhiêu chủng loại, thậm chí bị thả ở nơi nào đều rõ ràng trong lòng. Đây chính là đỉnh tiêm thần y bản lĩnh, không thể không sợ hãi thán phục. Đại nhân, Lão Hình bắt đầu sùi bọt mép. Lão Ngụy khẩn trương kêu lên, không có việc gì, ta hiện tại liền cho hắn giải độc. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, nháy mắt đi vào hòm thuốc, phảng phất chính là mình nhà hiệu thuốc, tốc độ cực nhanh từ từng cái trong ngăn kéo xuất ra các loại dược liệu. Xưng dược, tài trọng lượng cái gì đều là không tồn tại. Lục Xanh chỉ dựa vào hai tay nắm, lượng thuốc tuyệt đối không sai chút nào. Tại hoa mắt bên trong, Lục Xanh đã bắt một bao lớn đủ loại màu sắc hình dạng thảo dược. Mà Lục Ly lại mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh hiểu y thuật nàng đã có thể tiếp nhận rồi. Nhưng là Lục Xanh nhanh chóng như vậy bốc thuốc là tình huống như thế nào? Mà lại dược liệu đặt ở chỗ nào? Lục Xanh làm sao sẽ rõ ràng như vậy? Nhưng tình huống dưới mắt đã dung không được Lục Ly nghi hoặc những này. Lít nhà lít nhít rắn độc xuất hiện. Từ khe cửa sổ trong khe tràn vào. Lục Ly, Lão Ngụy, già Lý Tam người đã bắt đầu chống cự rắn độc tiến công. Một đầu hai đầu bọn hắn không sợ, hàng ngàn hàng vạn đầu chính là tuyệt đỉnh cao thủ cũng chịu không được a. Lục Xanh nhanh chóng đem thảo dược bóp nát, vẻn vẹn trong khoảnh khắc một bao thảo dược đã biến thành bột phấn. Lục Xanh vội vàng đi vào lão hình bên người, trong tay thảo dược phấn từ ngón tay vẩy xuống rơi vào lão hình trên thân. Suy suy suy, chuyện quái dị phát sinh, lão hình trên thân thể đột nhiên dâng lên một trận khói đặc. Cùng cháy rồi, tốt, áo ngoài bên trên độc đã giải. Lục Xanh nói, nắm lên một nhánh cỏ thuốc nhét vào lão hình trong miệng. Làm xong hết thảy, Lục Xanh lần nữa đi vào dược liệu bên tủ bên trên. Từ dưới quầy mặt móc ra một cái bình. Còn tốt, nơi này có hùng hoàng. Lão Ngụy, nhanh lên hỗ trợ đem hùng hoàng giải ra. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Trong tay hùng hoàng đột nhiên biến mất không thấy. Mà chung quanh tiến công rắn độc. Đột nhiên phảng phất nghe lời quân nhân đồng dạng ngừng tiến công. Chiếm cứ tại cửa ra vào phát ra suy suy tiếng vang. Lục Xanh sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên xà ngang. Chẳng biết lúc nào, trên xà ngang đã nhiều hơn một bóng người. Ngũ đoàn dáng người, đen kịt khuôn mặt, trừng mắt chuông đồng đồng dạng hung ác con mắt. Không phải lão bao lại là người phương nào? Lão bao liền trực tiếp như vậy từ trong bình xuất ra lưu huỳnh. Ngửa đầu đưa trong cửa vào nuốt vào, liền phảng phất tại ăn cơm giang đồng dạng tiêu dao tự tại. Cạc cạc cạc, ngươi cái này cẩu quan có chút ý tứ. Lão bao lại một lần phát ra cái kia âm trầm khủng bố tiếng cười. Ánh mắt trêu tức nhìn xem Lục Xanh, nghĩ không ra ngươi cái này cẩu quan dĩ nhiên người mang cao minh như thế y thuật. Kim hoa đỏ đuôi độc rắn là lão phu tốn hao không ít tâm huyết nghiên cứu ra kỳ độc một trong. Người dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến giải độc biện pháp. Ngươi thành thật nói, ngươi là làm sao biết phối phương? Giải ngươi cái gì cứt chó kỳ độc còn cần nghĩ? Bản quan ngửi một chút liền biết. Lục Xanh cười lạnh quát. Hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là kéo dài thời gian. Lục Xanh tại sông ra đề hình ti lúc sau đã bắn tín hiệu. Chi phủ nha môn muốn chạy tới nơi này, nhất hơn nửa canh giờ. Đánh giám, lão phu cả đời chế độc, luận hạ độc, trong thiên hạ không có mấy cái có thể so ra mà vượt lão phu. Liền ngay cả thần Châm Sơn Trang cũng không dám như thế dõng dạc. Người cái này cầu quan tuổi còn nhỏ vậy mà như thế cuồng vọng. Tốt. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, lão phu liền để ngươi lần lượt lĩnh giáo một chút lão phu thập đại kỳ độc. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo quang mang từ lão bao trong tay bắn ra. Lão bao võ công rất cao, xuất thủ nháy mắt, quang mang đã rơi vào Lục Xanh trên thân. Lục Xanh có cơ hội né tránh. Tại quang mang xuất hiện trong nháy mắt, kiếm khách bản năng để Lục Xanh thân thể sinh ra né tránh động tác, nhưng trong khoảnh khắc đó Lục Xanh lại sinh sinh dừng động tác lại. Đây cũng không phải Lục Xanh thật sự có tâm tình cùng lão bao chơi một chút hạ độc giải độc trò chơi, mà là tại cái kia đất đèn hoa hỏa chi ở giữa. Lục Xanh ý thức được lão bao uy hiếp không chỉ là đối với mình, còn có Ali, mà chính mình là năm người này bên trong duy nhất có thể đối phó lão bao kịch độc người. Chỉ có phá lão bao độc, Ali bọn hắn mới tương đối an toàn. Lục Xanh có thể vì bọn họ làm, có lẽ cũng chỉ có những thứ này. Ca, Lục Ly sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng rút kiếm liền muốn lên. Vừa mới muốn nhảy lên, Lục Xanh lại một tay lấy Lục Ly đè lại. Yên lặng lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao, miệng bên trong mặc dù nói không có việc gì. Nhưng một tia đen kịt máu tươi nhưng từ khóe miệng tràn ra. Có thể bị lão bao xưng là thập đại kỳ độc. Cái này độc tính tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải lão bao căn cứ để Lục Xanh hào hào thể nghiệm một chút thập đại kỳ độc thống khổ, Lục Xanh có lẽ giờ phút này đã mất mạng. Nháy mắt lên châm, như cực nhanh đồng dạng cấp tốc phong bế tự thân quanh thân đại huyệt. Đây là Hồ Thanh Ngưu tuyệt kỹ sở trường. chỉ cần phong bế mấy cái này huyệt đạo, lục xanh thân thể liền sẽ tiến vào tươi sáng không một hạt bụi trạng thái. Tại dạng này trạng thái, lục xanh mặc dù không thể vận động dữ dội, nhưng cùng lúc cũng có thể đem ngũ tạng lục phủ ở vào bách độc bất xâm trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thân thể của hắn chính là một cái dược lô, coi như mãnh liệt đến đâu độc, lục xanh cũng có thể ung dung tìm ra phá giải biện pháp. Thế nào tiểu tử, lão phu thứ nhất kỳ độc tư vị sao như thế nào? Cũng liền như thế, lục xanh lạnh hừ một tiếng, quay người đi hướng tủ thuốc. Ha ha ha, ngươi hiện tại bốc thuốc có ích lợi gì? Nhiều nhất 10 hơi thở thời gian ngươi liền sẽ trúng độc bỏ mình. Lão phu loại này kỳ độc thu thập ngũ vị độc thảo, lại thêm ngũ trung độc trùng, tương sinh tương khắc, có thể diễn sinh ra 100 loại khác biệt độc tính. Người bình thường trúng độc, giờ phút này liền đã thần tiên khó cứu. Lão phu vì để cho ngươi nhiều thể nghiệm một khắc, ngươi mới có thể mạnh miệng nhất thời bán hội. Bất quá ngươi đừng lo lắng hoàng tuyền tịch mịch, rất nhanh ta sẽ đưa các ngươi tất cả đi xuống đoàn tụ, để ngươi cái này cầu quan xen vào việc của người khác. Lão bao đang khi nói chuyện, lục xanh đã phi tốc bắt một bao lớn thuốc, nhanh chóng không ngừng hướng trong miệng của mình đưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,